Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88. Dị thú thôn thi địa long nương theo lấy Lý Minh phẫn nộ nhất kích, đuổi giết hắn cuồng bạo phần trăm sát vô xá, phản mà chết ở bị đuổi giết người trong tay. Cái này nội dung cốt truyện đảo ngược đã để mặt khác hai cái cuồng bạo người chơi kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Cho đến bây giờ, bọn họ cũng không biết xảy ra tình huống gì. Tìm, phía trước Liên Nỗ lần nữa phát động công kích. Một đạo hắc quang bay vụt hướng cuồng bạo phần trăm hắc vô thường ở ngực. Trầm đục âm thanh bên trong mức thương tổn đồng thời xuất hiện. Hắn thanh máu cũng lập tức bị toàn bộ trống rỗng. Lý Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn sớm liền đợi đến máy móc Liên Nỗ lần này công kích. Gậy ngắn vung lên, phổ thông ma pháp quang cầu lập tức bắn ra. Bịch một tiếng đánh trúng cuồng bạo phần trăm hắc vô thường. Đối phương hét thảm một tiếng, thi thể ngã xuống đất hóa thành bạch quang dâng lên. Đồng dạng, cuồng bạo phần trăm hắc vô thường bỏ xuống cũng tuôn ra một kiện phổ thông miếng lót vai. Bay vào Lý Minh bao khỏa bên trong. Đinh, hệ thống, ngài thành công đánh giết người chơi cuồng bạo phần trăm hắc vô thường. Bởi vì ngài ở vào đang lúc phản kích trong trạng thái. Ngài không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Liên tiếp đánh giết hai người. Lý Minh yên tĩnh đứng tại phía trước. Nhìn chằm chằm sau cùng vị này cuồng bạo người chơi. Tình huống như thế nào? Cuồng bạo phần trăm chiến hồn dọa đến nắm chặt trường kiếm. Khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Ngươi đi đi, nói cho vừa mới hai tên kia. Sự kiện này không xong. Lý Minh lạnh lùng nói ra. Cái chiến sĩ này cũng không có hướng hắn phát động công kích. Giữa hai người vẫn là trạng thái bình thường. Cho nên Liên Nỗ cũng sẽ không đem hắn xem như địch nhân. Ngươi đến cùng là làm sao xử lý bọn họ? Cuồng bạo phần trăm chiến hồn kinh ngạc hỏi, ngươi còn chưa xứng biết, lại không lan lời nói, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Lý Minh giơ lên pháp trượng, tiếng ngâm sướng vang lên, một đoàn lục quang bỗng nhiên tại pháp trượng đỉnh đầu lập lòe. Minh Minh bạch bạch, ngươi chờ, chúng ta cuồng bạo minh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cuồng bạo phần trăm chiến hồn lớn tiếng gầm lên. Lại tranh thủ thời gian quay người, nhanh như chớp, chạy vô ảnh vô tung, nhìn đối phương hốt hoảng mà đi bóng lưng, cùng lưu lại hai bộ thi thể. Hai cái này ra hỏa bởi vì ác ý PK, mà lại là bị mục tiêu công kích phòng ngự phản kích duyên cớ. Bọn họ sau khi chết, linh hồn sắp trong tù ở lại một thời gian, thẳng đến PK giá trị về không mới thôi, mà bọn họ thi thể lại một mực ở lại đây, chờ đợi linh hồn phóng thích về sau, theo phụ cận thành thị chạy về phục sinh tới mới có thể phục sinh. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào ác ý PK các người chơi trừng phạt. Người chơi tại bình thường trạng thái sau khi chết phục sinh, trực tiếp liền tại phụ cận thành trấn trong sân rộng xuất hiện. Lý Minh nhanh chân đi qua hai bộ thi thể. Đem hai kiện Liên Nỗ thu hồi bao khỏa bên trong. Đây chính là hắn hiện tại bí mật lớn nhất. Hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không cáo chi. Minh ca, hiện tại tình huống thế nào? Ngươi ở chỗ nào? Chúng ta chính khi tiến vào một mảnh cồn cát. Phạm Hoa thanh âm theo trên kênh Party truyền đến. Ngươi không dùng đến. Bọn họ bị ta vứt bỏ. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Bị ngươi vứt bỏ. Ngươi không có nguy hiểm không? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Hiện tại an toàn, ta lập tức quay lại. Chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ mới. Lý Minh vừa cười vừa nói. Ta thiên, ngươi bị ba người truy sát đều có thể còn sống sót. Ngươi là làm sao làm được? Tịch kịch như yên nghi hoặc hỏi. Có thể là bọn họ phát hiện địa đồ nguy hiểm liền không có truy. Các ngươi đi trước nhiệm vụ địa điểm chiếm vị trí. Ta lập tức tới ngay. Lý Minh thản nhiên giải thích nói. Tốt, chúng ta cái này đi. Ngươi vẫn là muốn cẩn thận a. Có việc nói một tiếng. Phạm Hoa gật gật đầu, mang theo mỹ nữ đường cũ trở về. Lý Minh cũng thở dài ra một hơi, nhìn một chút tiểu địa đồ, chuẩn bị theo vừa mới đào vong lộ tuyến rời đi nơi này. Sột sột soạt soạt, đột nhiên, đất cát bên trên truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng động. Nhất thời gây nên Lý Minh chú ý, mảnh này thông hướng cao cấp địa đồ hình tam giác cồn cát trong khu vực. Vừa mới một đường vọt tới, nơi này phụ cận quái vật gì cũng không phát hiện. Có vẻ như khối địa đồ này phía trên cũng không có hệ thống thiết lập quái vật đổi mới khu, mà lại hiện tại đã không có người, làm sao còn có âm thanh vang lên. Hiếu kỳ, Lý Minh cầm lấy gậy ngắn, gọi ra bao khỏa, trái tay mang theo một thanh liên nỗ dự bị, lần theo âm thanh vang lên phương hướng đi đến, xuyên qua hai tòa cồn cát ở giữa, phía trước vô số cồn cát bên trong. Tựa hồ có một cái to lớn hắc ảnh vừa mới lướt qua. Nhìn trong lòng của hắn giật mình. Tuy nhiên không thể nhìn đến cái bóng đen này toàn bộ tình huống. Nhưng là từ trong tầm mắt lóe lên liền biến mất một đầu to lớn màu đen vật thể. Vẫn là bị hắn nhìn rõ ràng. Tốt đại một cái quái vật. Vừa mới tránh qua cồn cát màu đen vật thể. Là một cái ô quang đen bóng hình trụ tròn cái đuôi. Mặt trên còn có từng vòng hình tròn hoa văn. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, Lý Minh cái rất rõ ràng. Phạm Hoa đã từng nói cho hắn biết, linh giới vừa mở khu, rất nhiều không người biết đến vắng vẻ trong khu vực. 89/10 ẩn giấu đi một số lợi hại boss. Tựa như hắn tại Tân Thủ Thôn nhìn đến cái kia boss một dạng. Đều là thực lực phi thường cường hãn gia hỏa. Đương nhiên, chỉ cần có thể xử lý những thứ này boss, liền có thể tuôn ra đạo cụ bảo dương, từ bên trong thu hoạch được chân quý đạo cụ, đã hưởng qua ngon ngọt Lý Minh, đương nhiên sẽ không buông tha tìm kiếm boss cơ hội, mà lại nơi này địa hình càng xem càng giống là boss ẩn hiện khu vực. Nơi này to lớn một mảnh cồn cát khu vực, hệ thống thế mà không có bất kỳ cái gì quái vật đổi mới khu thiết lập. Vậy trong này nhất định là boss đổi mới địa phương. Trong lòng vui mừng, Lý Minh dẫn theo hai thanh vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục xuyên qua từng tòa cồn cát. Muốn tìm đến boss tồn tại, lại căn cứ khác thực lực, cân nhắc muốn hay không kêu gọi Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên cùng đi giúp đỡ. Ngừng thở, cước bộ chậm dần chậm rãi xuyên qua một tòa cồn cát. Tiếp tục lần theo vừa mới hắc ảnh biến mất phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Chậm rãi, Lý Minh liên tục tiến lên mấy chục mét khoảng cách. Mắt thấy đã đến mảnh này chật hẹp địa đồ khác một bên cát chân núi. Ngay một khắc này, cồn cát phía trước cùng chân núi ở giữa đất trống. Một cái kinh hãi người tình huống. Nhất thời xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Chỉ thấy giữa đất trống. Một đầu to lớn màu đen trường xà giống như quái vật. Đang nhúc nhích lấy chui hướng chân núi một cái đen nhánh sơn động. Đầu này màu đen quái vật giống rắn nhưng cũng không phải rắn. Nó trên thân vảy màu đen dày đặc. Nhưng lại có từng vòng hình tròn hắc văn. Lúc hành tẩu còn có thể nhìn đến cái bụng dưới đáy vô số song màu đen ngắn chân. Ta thiên! Cái này lại là một đầu dài đến mười mấy mét cự hình ngàn chân trùng. Mà càng làm cho Lý Minh kinh ngạc là, cái này cự hình quái vật phía trên thân thể, một hàng chữ thể rõ ràng màu tím tên, càng làm cho hắn tùy tiện phán đoán ra thực lực đối phương. Dựa theo hệ thống thiết lập, linh giới bên trong boss đồng dạng được thiết lập làm thực lực khác biệt các loại phẩm chất. Lần trước tại Tân Thủ Thôn nhìn đến bạo liệt cuồng khuyển boss. Trên đỉnh đầu là màu xanh lam tên. Biểu thị khác thực lực chỉ là yêu thú cấp bậc. Là boss bên trong thực lực thấp nhất một loại. Màu xanh lam tên boss. Được xưng là yêu thú. Màu tím tên boss. Được xưng là dị thú. Lượng kim sắc tên boss. Được xưng là linh thú. Màu vàng kim nhạt tên boss. Được xưng là thiên thú. Đây đã là boss bên trong cơ sở nhất phân loại. tên màu sắc khác nhau, đại biểu cho boss thực lực sai biệt. Các người chơi cũng có thể căn cứ phát hiện boss tên nhan sắc, đạt được một cái cơ sở nhất phán đoán. Mỗi loại phẩm chất boss, căn cứ địa đồ đẳng cấp khác biệt, bọn họ cấp bậc cũng có được nhất định hạn chế. Có thể cung cấp các người chơi tại mỗi cấp bậc giai đoạn đi tìm cũng xử lý bọn họ. Nhưng là nếu như các người chơi tại dã ngoại trong địa đồ, ngẫu nhiên nhìn đến màu sắc rực rỡ kiểu chữ tên boss, đây chính là trêu chọc không nổi, bởi vì đây đã là thần thú độc hữu kiểu chữ nhan sắc. Thần thú ẩn hiện, không nhận địa đồ đẳng cấp hạn chế, mà lại thần thú bất luận là thiện ác chi phân, bọn họ cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Hiện tại Lý Minh phát hiện cái này boss, dựa theo tên nhan sắc đến phán đoán, rõ ràng là một con dị thú cấp bậc boss. Cái này boss đỉnh đầu tên, lại có vẻ phá lệ dọa người. Thôn thi địa long, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.